thiên hạ vô song, chương 1025, mặt phẳng chiếu bị trộm 2, góc truyện audio.com, một pháp thần hai vị pháp thánh cấp cao ủng hộ còn cần thời gian một tháng mới có thể chế tạo ra một quyển sách. Điều kiện như vậy, cho dù là đế quốc quang minh cũng chưa chắc có thể sảng khoái lấy ra được. Cho dù dựa vào rất nhiều pháp thánh cấp cao để đạt tới hiệu quả tương tự, nhưng khẳng định vẫn không có cách nào so sánh được với pháp thần các hạ. Như vậy khẳng định sẽ phải cần thời gian dài hơn nữa. Đế quốc quang minh không có cách nào làm được, đế quốc hắc ám cũng không có cách nào làm được. Vừa suy nghĩ hiểu rõ được điểm ấy, tâm trạng của Fanny lập tức thay đổi, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Cho dù Angelina muốn thông qua chuyện hiến thân cho hầu tước đại nhân Antonio để nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Chỉ cần đế quốc hắc ám tạm thời không chiếm được như vậy đối với đế quốc quang minh mà nói, đó chính là không thua không thắng. Tony, lá trà mà ngươi nói tới kia thật sự có thể kiếm được rất nhiều kim tệ sao? Không dây dưa về chuyện quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 nữa, Fanny bắt đầu chuyển vấn đề lại hướng đầu tư của Mạnh Hàn lần này. Nói thật nàng thật sự không cảm thấy, một ít lá cây trà có thể bán ra với giá cao. Cho dù trước đó Mạnh Hàn đã sáng tạo ra vô số kỳ tích. Nhưng thời điểm Mạnh Hàn thuận miệng nói chuyện lá trà có thể kiếm tiền, Fanny vẫn có phần không dám hoàn toàn tin tưởng. Nàng cảm thấy ta sẽ là một người cầm hơn ngàn vạn kim tệ ra nói đùa sao? Ánh mắt Mạnh Hàn tỏ ra hết sức bất mãn khi Fanny nghi ngờ việc làm ăn của mình. Cho dù ngươi cầm 1.000 vạn kim tệ ra chơi đùa, cũng sẽ không có ai cảm thấy có gì kỳ quái. Đối với cuộc cải của Mạnh Hàn, Fanny thực sự có chút ước ao. Cho nên, thời điểm nói ra những lời này, vẻ mặt nàng lại rất chân thành, không hề cảm thấy nói như vậy thì có gì không đúng. Cuộc cải của Mạnh Hàn thật sự đã đến trình độ như vậy. Đối với câu trả lời này của Fanny, Mạnh Hàn im lặng một hồi không nói gì. Xem ra bản thân mình có của cải, đã khiến rất nhiều người đều cảm thấy, mình đã có thể vứt kim tệ ra chơi. Đối với điều này, Mạnh Hàn cũng không biết nên nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tuy nhiên, Fanny tỏ ra nghi ngờ đối với mình như vậy, vẫn khiến cho hắn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nếu nghi ngờ, vậy tại sao còn phối hợp với ta? Mạnh Hàn không nhịn được hỏi, bởi vì giáo hoàng bệ hạ tin tưởng, Fanny rất chăm chú trả lời, cho nên ta cũng chỉ có thể phối hợp. Ta có thể cho nàng một cơ hội nghi ngờ. Mạnh Hàn rất chăm chú nhìn Fanny, lấy phần trăm lợi nhuận làm tiền đặt cược. Nếu như lá trà thật sự kiếm tiền, như vậy đế quốc quang minh phải trả thêm 10% lợi nhuận cho ta. Nếu như không kiếm tiền, ta ngoại trừ bồi thường tổn thất cho đế quốc quang minh, hơn nữa còn xuất ra thêm 1.000 vạn kim tệ, xem như là bồi thường cho đế quốc quang minh. Nàng thấy thế nào? Mạnh Hàn nhìn như một tướng quân tùy ý, lại ép Fanny tới sát mép vực. Trong lòng Fanny không muốn đánh cược với Mạnh Hàn, nhưng nàng không khỏi có điểm nghi ngờ. Nhưng nếu đánh cược nàng cũng mặc kệ kết quả 10% lợi nhuận kia rốt cuộc là con số lớn tới mức nào. Dựa theo kinh nghiệm kiếm tiền của Mạnh Hàn trước kia chắc chắn vượt quá 100% lợi nhuận. Nếu là như vậy, nàng lại không có cách nào dùng danh nghĩa của mình để chiếm dụng một khoản lợi nhuận lớn như vậy. Chỉ có điều ánh mắt chế nhạo của Mạnh Hàn lại khiến Fanny không cách. Góc truyện audio.com Nào nhịn được, mình đường đường thánh nữ đế quốc quang minh, thậm chí ngay cả một khoản tiền đặt cược như vậy cũng không thể nào tiếp nhận được. Nói ra thật sự rất khó khiến Mạnh Hàn có được sự tôn kính. Nghĩ tới đây, Fanny lại cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Ta và ngươi đánh cược nếu như ngươi thua, lại đầu tư thêm 1.000 vạn kim tệ. Nếu như ngươi thắng, ta trở thành nữ nhân của ngươi. 1.000 vạn kim tệ. Nàng sao? Mạnh Hàn đột nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Fanny đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhíu mày nói, ngươi sẽ không cảm thấy quá oan ức chứ? Sẽ không, sau khi Fanny đưa ra quyết định vừa rồi, liền giống như yên tâm bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống. Không biết tại sao, trong lòng nàng dường như còn có một chút thoải mái, một chút vui sướng, giống như chuyện mình sẽ trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn cũng không phải là chuyện gì khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Ngược lại dường như nàng còn có chút chờ mong. Lại nói, nếu như chuyện làm ăn của Mạnh Hàn thật sự có thể kiếm ra tiền, vậy tuyệt không phải chỉ là chút lợi nhuận nhỏ. Cứ cho là dùng mình để quấn chặt Mạnh Hàn vào chiến xa của đế quốc Quang Minh đi. Cho dù không thể khiến Mạnh Hàn tạo điều kiện thuận lợi ủng hộ đế quốc Quang Minh, nhưng ít ra cũng làm cho hắn không trợ giúp đế quốc Hắc Ám. Mạnh Hàn đột nhiên nở nụ cười. Nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Hàn, Fanny chợt cảm thấy khó hiểu. Ngay thời điểm Fanny đang vô cùng nghi hoặc Eli ở phía sau Mạnh Hàn vẫn không nói gì đã mỉm cười tiến lên, rất thân mật khoác lấy cánh tay của Fanny. Fanny, hoan nghênh gia nhập, tuy nhiên, nhớ kỹ, sau này ta là tỷ tỷ. Giọng điệu không khách khí của Eli khiến Fanny thiếu chút nữa thì hộc máu. Đương nhiên, điều khiến nàng tức giận nhất chính là Eli biểu đạt ra thái độ nàng nhất định sẽ thua. Giống như bất kỳ chuyện làm ăn nào Mạnh Hàn muốn làm, nhất định sẽ kiếm bộn tiền vậy. Eli đang tỏ ra hài lòng, trong chớp mắt đã thay đổi sắc mặt. Nàng đứng nguyên tại nguyên chỗ, điều này khiến Fanny có một loại cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Thời điểm nàng đang không rõ nhìn về phía Mạnh Hàn, chờ mong hắn giải thích. Nàng lại phát hiện không ngờ Mạnh Hàn cũng cau mày chờ đợi. Đại nhân, phía bên Hoàng Kim Thành truyền tin tức đến, vương cung của Catherine Đại Công bị trộm, lờ mất đi một sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Fanny đang ở bên cạnh mà dùng giọng điệu rất cổ quái nói một câu. Người động thủ là nghiệp đoàn ngầm. Có người nói gần đây nghiệp đoàn ngầm đang chuẩn bị mở một buổi đấu giá ngầm. Nghiệp đoàn ngầm động tay sao? Mạnh Hàn rất kinh ngạc đối với tin tức kia. Hắn đặc biệt nhấn mạnh lại một lần nữa. Nàng xác định sao? Có người treo giải thưởng ở nghiệp đoàn ngầm. Có người của nghiệp đoàn ngầm đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Cũng đã sớm thanh toán tiền thù lao. Sau khi Eli trầm mặc một hồi, lại gật đầu khẳng định nói. Tuy nhiên, đối phương không có con đường thích hợp để phi tang. Cho nên vẫn có ý định ra tay thông qua buổi đấu giá ngầm. Eli dừng một chút giống như lại có tin tức gì khác. Sau khi nghe xong một hồi, nàng mới lại nói. Thời điểm nghiệp đoàn ngầm ra tay, không có người nào bị tổn thương. Tuy nhiên vương cung Transco vẫn có một ít tổn thương. Catherine Đại Công không bị thương tổn. Ồ, nghe nói như thế, Mạnh Hàn mới gật đầu, không tính truy cứu nữa. Sách lược của nghiệp đoàn ngầm chính là do một tay hắn. gocchuyenaudio.com Thảo ra, bây giờ nghe lên, dường như nghiệp đoàn ngầm cũng không hề rời khỏi những yêu cầu của hắn. Cách chương.